Đế Bá, chương 1612, Cửu Kiếm Lão Nhân, 2. Góc truyện audio.com. Đối với Phi Thiên Thánh Nữ cử động như vậy, như đám người Cơ Không Vô Địch chỉ là cười một tiếng. Mặc dù bọn hắn cũng muốn đánh bại Tà Phật, nhưng mà, bọn hắn vẫn là giữ thân phận, không giống Phi Thiên Thánh Nữ làm rõ ràng như thế. Đối với loại tuyệt thế thiên tài bọn hắn mà nói, hành vi như thế, có nhục thân phận của bọn hắn, có hại tư thái vô địch của bọn hắn. Xoạt, xoạt, xoạt, tại một ngày nay, Phật Thành truyền đến một trận thanh âm rất quái lạ, tựa như có người gõ thiên không. Thanh âm rất có tiết tấu. Qua một hồi lâu, rốt cục có người nhìn thấy một người từ phía trên đi tới. Người này đi rất chậm, giống như là một lão ông 80 đang bước đi. Trên thực tế, người đi tới thoạt nhìn cũng là một lão ông 80. Chỉ ít lấy tuổi phàm nhân đến đoán chừng là như thế. Một lão nhân tóc trắng xóa, cầm trong tay một cành trúc, chậm rãi từ trên trời đi đến. Thoạt nhìn, hắn đi rất cố sức, giống như mỗi đi một bước liền sẽ ngã sấp xuống. Lão nhân này thoạt nhìn rất chậm. Trên thực tế, hắn đi cực nhanh, nhìn hắn bước đi là từng bước truyền. Trên thực tế, hắn là một bước vạn dặm. Người này là ai? Rất nhiều người nhìn thấy lão nhân từ phía trên đi đến kia. Mỗi đi một bước liền dùng cành trúc trong tay gõ một cái. Giống như sợ mình đạp không ngã sấp xuống, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy lão nhân này, không ai có thể nhận ra lai lịch của hắn. Nhưng mà, không người nào dám khinh thị lão nhân trước mắt này. Cuối cùng, rất nhiều người thấy chiến sư tự mình nghênh đón lão nhân này. Chiến sư đem lão nhân đón vào chỗ ở của mình. Lão thần tiên, truyền thuyết là lão tổ cường đại nhất, cổ xưa nhất Hoành Thiên Thần Sơn. Gặp chiến sư tự mình nghênh đón lão nhân kia, rốt cục có một vị thần vương cổ lão ẩn ẩn đoán được xuất thân của hắn. Truyền thuyết Hoành Thiên Thần Sơn là Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo. Không biết có phải là thật hay không? Nếu là như vậy, lão tổ già nhất cường đại nhất Hoành Thiên Thần Sơn, vậy liền quá đáng sợ. Có đại hiền không khỏi sắc mặt nghiêm túc nói. Chiến sư xuất thân từ Tây Hoang dã Hoành Thiên Thần Sơn. Nó là một truyền thừa rất thần bí. Liên quan tới Hoành Thiên Thần Sơn, có rất nhiều truyền thuyết. Có truyền thuyết cho rằng, Hoành Thiên Thần Sơn là do Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo. Nhưng mà, có phải thật từ Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo hay không? Người biết chân tướng ít càng thêm ít, lão gia hỏa này cũng tới. Nam đế ở Táng Phật Cao Nguyên nhìn thấy lão tổ già nhất của Hoành Thiên Thần Sơn tới. Hắn không khỏi nở nụ cười. Nói ra, cũng không biết hắn đem bản sự của lão tổ tông hắn học được mấy phần. Bất quá, đều không có tác dụng. Nếu như nói, lấy được là Kiêu Hoành Tiên Đế chân truyền, cái kia còn có chút đáng xem. Đáng tiếc, tổ tiên hắn chỉ là lão bộc của Kiêu Hoành Tiên Đế mà thôi. Nam đế là một trong cực ít người biết lai lịch của Hoành Thiên Thần Sơn. Hoành Thiên Thần Sơn, cũng không phải là Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo, chỉ là một vị lão bộc bên người Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo. Lão bộc này đã từng được Kiêu Hoành Tiên Đế chỉ điểm. Thu, một tiếng bằng gọi vang chín tầng trời. Ngay khi lão thần tiên của Hoành Thiên Thần Sơn đến Phật Thành không bao lâu. Một tiếng bằng gọi kinh động đến tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao quan sát. Chỉ gặp một yêu hoàng to lớn bay nhanh mà đến. Hai cánh giang ra, che bế thiên không. Một vùng tăm tối, yêu hoàng to lớn này bay nhanh mà tới. Thú tức hoang mãng cường đại đập vào mặt, bao phủ toàn bộ thiên không, khiến người ta cảm thấy có ngàn vạn thiên bằng phi thiên mà tới. Lại có đại nhân vật đến, nhìn thấy vị yêu hoàng này bay vào Phật Thành, có rất nhiều người đều ngồi không được, đặc biệt là đại hiền thế hệ trước, tồn tại bất hủ, trong bọn họ có người nhận ra yêu hoàng này, sắc mặt lập tức đại biến. Thiên bằng yêu hoàng, nhìn thấy yêu hoàng kia có khí tức cường đại mà sát phạt. Có một vị lão tổ không khỏi biến sắc, lẩm bẩm nói ra, đây là một vị tiên phong trong quân đoàn của Đạp Không Tiên Đế. Là vị chiến tướng nào của Đạp Không Sơn muốn tới? Sau khi rất nhiều người trong Phật Thành nghe được tin tức này, cũng không khỏi chấn động theo. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết Đạp Không Sơn chỗ dựa phía sau Cơ Không Vô Địch là rất cường đại. Cơ Không Vô Địch cũng không có khiến người ta thất vọng qua. Tam Thánh Chi Tư, chú định để hắn trở thành một đời thần nhân. Hôm nay rốt cục có nhân vật không ai bì nổi đến. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, Cửu Kiếm Lão Nhân muốn tới. Một vị thần vương ẩn vào phía sau màn biết nội tình Đạp Không Sơn lẩm bẩm nói ra. Thiên Bằng Yêu Hoàng là một đại yêu dưới trướng Cửu Kiếm Lão Nhân. Cũng là tiên phong dò đường của hắn. Thiên Bằng Yêu Hoàng tới nơi này, liền ý nghĩa Cửu Kiếm Lão Nhân muốn tới. Quả nhiên, Thiên Bằng Yêu Hoàng tới Phật Thành không lâu. Một trận thanh âm ầm ầm vang lên. Một cỗ chiến xa hoành không mà tới. Chiếc chiến xa này cũng không xa hoa. Ngược lại, nó rất xưa cũ, không có trang trí dư thừa. Thân chiến xa vết thương pha tạp, có vết kiếm loang lỗ, thậm chí còn có mũi tên gãy lưu tại trên thân xe. Không hề nghi ngờ, chiếc chiến xa này là thân kinh bách chiến. Trên xe, ngồi một lão nhân, phía sau lão nhân lưng cõng 9 thanh kiếm thần. Mặc dù lão nhân không có phát ra thần uy kinh thiên, hắn nhắm mắt lại, nhưng mà, lại cho người ta một loại cảm giác mở mắt chính là ban ngày. Nhắm mắt chính là đêm tối. Rất nhiều cường giả, thậm chí là đại hiền, nhìn thấy vị lão nhân trước mắt này, trong nội tâm cũng không khỏi run lên. Hắn không có thần uy kinh thiên, nhưng mà, xuất phát từ bản năng cường giả, để bọn hắn minh bạch lão nhân trước mắt 10 phần đáng sợ. 10 phần cường đại, Cửu Kiếm Lão Nhân, vô địch chiến tướng dưới trướng Đạp Không Tiên Đế. Có lão tổ nhận biết lão nhân này, sắc mặt không khỏi đại biến. Thì thào nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Thành cũng không khỏi yên tĩnh. Phật Thành trước tới lão thần tiên, hiện tại lại tới Cửu Kiếm Lão Nhân. Còn sẽ có tồn tại cường đại như thế nào giá lâm Phật Thành? Này làm sao không cho mọi người sắc mặt đại biến? Về phần tu sĩ xuất thân thấp hèn, càng là ngoan ngoãn trốn đi, không dám lên tiếng, mọi người đều thấy được Cơ Không Vô Địch tự mình nghênh đón Cửu Kiếm Lão Nhân. Tràng diện kia rất đơn giản, không có nghi thức long trọng, nhưng mà, y nguyên để rất nhiều người cảm thấy rung động. Cửu Kiếm Lão Nhân A, chín kiếm ra, thiên địa diệt, ai có thể địch, có lão tổ thế hệ trước đã từng thấy qua lão kiếm lão nhân xuất thủ. Không khỏi thất thần, thì thào nói, mọi người đều biết, mỗi một đế thống tiên môn đều có nội tình, thậm chí có thể nói, đa số đế thống tiên môn đều có chiến tướng bị phủ bụi. Một mực sống đến bây giờ, nhưng mà, lấy rung động mà nói, vẫn là Đạp Không Sơn làm cho người rung động nhất, bởi vì Đạp Không Tiên Đế là vị tiên đế cuối cùng. Hắn cách đương đại quá gần. Rất nhiều lão tổ còn có thể nhận biết tọa hạ chiến tướng của Đạp Không Tiên Đế. Thậm chí là tận mắt thấy bọn hắn quét ngang cửu thiên thập địa. Cách chương.